Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biển thổi vào đất liền, tung bay tà váy mỏng manh của cô. Biển mang hơi mặn của muối, lại hơi tanh mùi tôm cá, trùng trùng điệp điệp, sóng vỗ bờ cát trắng càng thêm mê hoặc quyến rũ. Cô khẽ nâng tay vuốt mấy sợi tóc bay bay trước mặt, bất giác thấy lòng thanh thản lạ thường. Cô nhẹ nhàng hỏi anh. Lời nói hòa trong tiếng sóng biển rạt rào. Anh có yêu em không? Rồi cười, cô biết hỏi câu này thật ấu trĩ, nhưng cô vẫn muốn biết. Anh đưa tay ôm eo kéo cô ép vào người, vuốt mái tóc đen mượt. Giọng anh ôn nhu mà vẫn không giấu được ý muốn độc chiếm và sự ngang tàng. Tôi sẽ không bao giờ nói yêu hay là thích em. Nhưng nếu tôi muốn, em phải là của tôi. Tịnh Nhã an toàn về nhà, không mất một sợi lông, trừ việc có thêm một vết sẹo khó coi trên cổ. Bố mẹ cô được một đợt nhớn nhác, sống chết đòi kiện xếp tổng ức hiếp nhân viên, rồi lại quay sang suýt xoa đứa con gái đáng thương. Đúng là cô đáng thương thật. Khi kể chuyện bị chém oan, bố mẹ cô trắng xanh mặt, lôi kéo cô đi xét nghiệm máu. Vấn đề là đây, ông bà Chu sợ cô bị nhiễm HIV dẫn đến lú lẫn mà quên mất, phải 6 tháng sau mới kiểm tra được. Mặc dù cô đã nói cô may mắn thoát nạn vì tên cướp kia máu sạch. Nhưng 6 tháng sau, cô thở dài cầm tờ xét nghiệm đi ra từ cổng bệnh viện. Đã nói rồi mà, cô âm tính với virus HIV. Nhưng dù sao cũng thật cảm động khi bố mẹ yêu thương cô đến vậy. Tối nay, cô có một cuộc hẹn. Đúng ra là cô mang danh thư ký đi theo giúp anh. Nhưng cô thừa biết đến đó chơi, chứ cô giúp được gì đâu cơ chứ. Cũng không hẳn là chơi, nhưng chính xác là vô tích sự. Đến tối anh đón cô, Phong Thần ngạc nhiên khi cô xuống mở cửa trong bộ dạng mặc đồ ở nhà. Cả mấy tiếng đồng hồ cô đã làm gì? Lục tung cả tủ quần áo, thử tất tần tật mọi thứ đồ mình có. Cô hào hứng đến nỗi muốn mình thật hoàn hảo trong mắt anh. Và hậu quả là đến giờ hẹn rồi mà cô vẫn chưa chọn được bộ nào. Anh sầm mặt, lôi cô vào trong xe, không để cô kịp chào bố mẹ một tiếng. Ông bà Chu đã quen với cảnh cô con gái bị bắt cóc thế này rồi, nên chẳng ý kiến ý cò gì. Hai người cũng biết cô đã chia tay Thiên Kỳ. Người cô thích là Phong Thần. Không phản đối cũng không đồng tình, chỉ là thấy hơi lạ. Cô gào khóc đến thất thần khi phải xa cách, vậy mà đùng một cái đã chia tay. Với lại hai người thích cậu bé Thiên Kỳ lễ phép hơn là ông xếp tổng ngang ngược này. Rất ngang ngược, chỉ thích làm theo ý mình. Anh ném cô cho một nhân viên bán hàng, bảo chọn nhanh một bộ váy rồi ra xe ngồi đợi. May là anh biết tính cô lề mề. Nói giờ hẹn sớm hơn, nếu không anh sẽ bỏ bom cô đi một mình. Một lúc sau có tiếng mở cửa. Biết là cô, anh phóng xe vù đi không thèm nhìn cô mặc cái gì. Dừng xe anh mở cửa ra ngoài. Cô rất biết điều, tự động đi ra theo. Anh không có một chút ga lăng, đến mở cửa hộ cũng không thèm. Khi cô hiện diện trước mắt rồi, anh mới nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra anh nên liếc cô một chút. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Ai là người đã chọn bộ váy này, anh sẽ đuổi việc cô ta. Anh không cho cái tiệm bán quần áo đó đóng cửa là nhân từ lắm rồi. Quả thật, hình như cô nhân viên tội nghiệp không biết anh phải đi gặp mặt các cổ đông mà nghĩ đơn giản là anh đi hò hẹn. Vì thế khoác trên người Tịnh Nhã một bộ cánh made in công chúa, một chiếc váy quây bồng đen trơn đắp lớp ren viền trắng, một chút phấn son hồng càng tôn lên nét xinh xắn đáng yêu. Và cái quan trọng là nó cực kỳ lạc loài với những bộ đầm xã hội lộng lẫy ở đây, cứ như anh dắt trẻ con đi dự tiệc vậy. Ở một nơi xa lạ như thế này, anh không thể vứt cô ở trong xe. Tốt nhất là cứ dắt cô vào, thả đi đâu thì đi, đừng làm mất mặt anh là được. Đi vào hội trường rồi, cô mới tự thấy xấu hổ với bản thân, như một con vịt xấu xí lạc vào bầy thiên nga. Vậy mà cô từng tự hào về nhan sắc của mình đấy, nói ra chỉ sợ các mỹ nhân ở đây cười chê khinh bỉ. Lại thêm vừa bước vào, mọi ánh mắt đều dồn vào cô, đúng hơn thì là vào anh. Cô vô thức nép vào người anh, sợ hãi nhìn quanh, dường như cái dáng vẻ sợ sệt đó trở thành sự nũng nịu trong mắt mọi người ở đây. Những vị nữ đều nhìn cô với ánh mắt vừa ghen tị vừa coi thường. Đứng bên một Phong Thần hoàn hảo tỏa sáng như vậy, cô không hề tương xứng. Dù sao cũng đã vào, cũng nên vui vẻ chút. Cô khoác tay anh mỉm cười với các cổ đông, nhưng nụ cười đó chợt cứng lại. Cô gần như hoảng loạn né tránh, quay mặt đi nơi khác. anh nhìn thấy sự khác lạ ở cô. Theo hướng thẳng, đập. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net